Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1373, Tâm Tự Do, Người Hạnh Phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đứng đi ra thay Triển gia làm sáng tỏ nói chuyện. Mà Triển gia nhị thiếu gia bệnh tình nguy kịch tin tức. Cũng không phải già, nếu tại cái này một cái thời điểm, Triển gia còn có tâm tình đi cướp sạch khắp thành. Rất không có khả năng. Trọng điểm là Triển gia cũng không có cái này một cái năng lực. Thật có năng lực này cũng sẽ không nửa năm qua đều để Tống gia bọn người nắm đi. Tại trong tranh đấu rơi vào cuối gió. Còn kém đóng lại thương hội đạo này. Lấy cớ rất tốt. Lý do cũng sung túc. Tống lão gia chủ vốn định nói cái gì. Nhưng vừa gặp bên trên thành chủ đại nhân cảnh cáo ánh mắt. Liền không cam lòng, cũng nhịn xuống, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, luôn luôn cùng Tống gia không sai thành chủ, lần này vậy mà không có đứng tại bọn hắn bên này. Thậm chí ngay cả thay Hải Lan thương hội rũ sạch hiềm nghi, một nhóm đến nháo sự người, cũng đành phải ấm ức rời đi. Triển lão đầu đưa tiễn thành chủ đại nhân, lấy cớ Triển Bắc Liệt thân thể khó chịu. Tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Hải Lan thương hội hậu viện trong hành lang. Triển gia một đám đích hệ tử đệ đều tụ tại cùng một chỗ. Cảm xúc phức tạp dị thường. Có kích động, có hưng phấn, cũng có lo âu và ngưng trọng. Kích động hưng phấn là bởi vì đêm qua đi theo khúc đàn nhi càn quét các đại thương hội một lần. Hung hăng để bọn hắn biệt khuất nửa năm lâu tâm tình phát tiết một lần. Sáng nay gặp lại những cái kia ngày thường hung hăng người tìm tới cửa. Loại kia thẹn quá hóa giận tư thái. Nhìn xem liền bọn hắn từng cái tâm tình thư sướng. Đến mức lo lắng là Triển Bắc Liệt sốt đã lui. Nhưng còn một mực là hôn mê bất tỉnh. Thêm nữa, Triển Bắc Liệt một thân tu vi mất hết sự tình. Cũng sợ hắn tỉnh lại không cách nào tiếp nhận hiện thực. Triển lão đầu thở dài. Phất phất tay, nói, đều đi nghỉ ngơi a, đại phu nói. Sốt đã lui, tính mệnh cũng coi như bảo trụ. Triển lão nói như vậy, trừ mấy vị tộc lão, còn lại đích hệ tử đệ đều lui đi ra. Khúc đàn nhi vẫn còn ngồi ở một bên, trên bờ vai còn nằm sấp một con yêu thú đại nhân. Mà Tiểu Lân chính vùi ở nàng trong ngực mỏi mệt ngủ cảm giác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn treo một vòng cười. Nàng bất đắc dĩ. Đêm qua giật đồ giành được rất sung sướng. Liền là cái này một cái tiểu gia hỏa. Mà hắn trời sinh liền có tầm bảo mới có thể. Thật nhiều nơi Tống gia bảo tàng địa phương đều để hắn chọc đi ra. Nàng lúc ấy đều kinh thán không thôi. Khúc đàn nhi từ không gian thạch bên trong lấy ra một bao quần áo vứt đi ra. Trực tiếp ném đến trên bàn. Bao quần áo cột cũng không có chắc. Quang ra liền tản ra. Bên trong có trên trăm cái túi chữ vật. Không cần phải nói. Những này liền là đêm qua chiến lợi phẩm. Triển lão. Trước đem trong này đồ vật quy nạp sửa sang lại. Mau chóng an bài Triển ra con cháu buông xuống trong tay sự tình. Toàn bộ rút lui hướng Mộc Đan Thành. Đúng. Còn lại ở Hải Lan phân hội người cũng đồng dạng rút lui đến Mộc Đan Thành. Xích Thủy Tông, Triển gia không cách nào đối kháng. Trước mắt, nàng đã giết Xích Thủy Tông hai vị trưởng lão. Sự tình sẽ không như thế kết thúc. Triển gia mặc dù có chút thực lực, nhưng đa số tại trên phương diện làm ăn phân tán. Cùng một cái đại tông phái so ra. Thực tế kém xa, Khúc Đàn Nhi cũng không phải người ngu. Đợi nàng rời đi, bầy bọn hắn Triển ra tại bên ngoài 10 phần nguy hiểm. Nếu phía sau màn người một cái thẹn quá hóa giận, phái ra cao thủ huyết tẩy Hải Lan thương hội. Đến lúc đó nàng lại lợi hại cũng làm không được để chết người sống lại. Phu nhân, Hải Lan thương hội, Triển lão chấn kinh, ta tin tưởng nhà ta ra để Triển ra tiếp tục quản lý Hải Lan thương hội. Chỉ là muốn các ngươi chút chuyện làm. Có thể đem gia tộc duy trì đi xuống. Nhưng không phải để các ngươi đem mệnh đều đáp đi lên. Bây giờ mới nửa năm liền chết 40 mấy người. Còn chưa đủ à, được. Không làm cái này sinh ý, chúng ta cũng sẽ không chết đói. Người sống một đời, không có so mệnh càng trọng yếu. Khúc Đàn Nhi một phen lời nói được Triển lão đầu đặc biệt cảm động, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.